Tận thế nhạc viên, chương 100, nhân ngẫu sư bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đói khát bức bách, màn trời chiếu đất, thời gian qua hơn một tháng. Lâm Tam Tửu tinh lực cơ hồ đều hoa tại bảo đảm sinh lý nhu cầu trong chuyện này, nếu như không phải ra hôm nay dạng này chuyện. Chỉ sợ liền chính nàng đều quên. Nàng tại đỏ trắng đấu đối kháng trong, còn chiếm được một cái khác năng lực mới. Chân trời lóe sáng một tiếng đinh. Giới thiệu, thập kỷ 90 manga trung bình sẽ nhìn thấy tình cảnh. Làm đăng nhiều kỳ tuần san không nên xuất hiện huyết tinh ống kính thời điểm. Nhân vật chính bình thường sẽ một quyền đem đối thủ đánh bay. Đối thủ lấy phản địa cầu lực hút phương thức biến mất tại không trung. Cho đến thành làm một cái lóe sáng điểm. Đồng phát ra, đinh, một tiếng nổi danh nhất ví dụ có lẽ chính là Pokemon bên trong nhân vật phản diện đội Rocket đi. Mặc dù có thể tạm thời đem địch nhân đánh bay rất xa, nhưng là cũng có nguy hiểm tương đối, bởi vì địch nhân không có nhận đến vết thương chí mạng. Nói không chừng sẽ giống đội Rocket như thế vẫn luôn âm hồn bất tán đâu. Chú ý, bản năng lực kích hoạt sau không có sử dụng số lần hạn chế. Phương pháp sử dụng không hạn, nhưng đối thủ rơi xuống phương hướng, khoảng cách ngẫu nhiên phát sinh. Ngoại trừ có thể xác định đối phương biết bay đi chân trời bên ngoài, còn lại đồng đều không thể kiểm tra. Loại này loạn thất bát tao năng lực, Lâm Tam Tửu cũng không nhớ rõ có hay không cùng mấy người còn lại nói qua. Mặc dù không biết sẽ đối các đồng bạn tạo thành thương tổn như thế nào, chỉ là bây giờ nghĩ chạy trốn, cũng chỉ có như thế một cái biện pháp. Tại liên tiếp đạp bay vội vàng không kịp chuẩn bị thỏ tử cùng hồ thường tại về sau, bọn hắn quả nhiên giống như năng lực giới thiệu cao cao bay ra ngoài. Không đầy một lát, chân trời liền xa xa truyền đến hai tiếng đinh, chỉ bất quá xem bọn hắn biến mất phương hướng, hai người bọn họ nếu là muốn gặp lại, chỉ sợ có chút khó khăn. Ngay tại nàng dự định lại hướng Hải Thiên Thanh đặt chân thời điểm, hắn một cái lắc mình, lấy lưu loát động tác tránh đi, lập tức thấp giọng giống lên một câu: người điên rồi. Lâm Tam Tửu không nói lời nào, tấm lấy khuôn mặt, đuổi sát theo muốn đạp hắn. Lúc này đối 200 người đồ sát vẫn chưa xong kết. Kêu thảm, giận mắng, máu tươi nhuộm dần thấu cả phiến thiên địa. Đến mức nàng kém chút không có nghe rõ Hải Thiên Thanh một câu nói tiếp theo. Nhưng mà nghe rõ sau nàng không khỏi trong lòng ấm áp. Đem chúng ta đều đá bay, một mình ngươi làm sao trốn. Chính mình đạp chính mình. Lâm Tam Tửu dư quang lườm liếc nhân ngẫu sư. Gặp hắn tại một mảnh loạn thế bên trong, trên mặt vẫn duy trì một cái ý vị không rõ cười. Lập tức có chút sốt ruột. Đừng nói nhảm, hắn đã phát hiện, mau tới đây để cho ta đá ngươi. Hải Thiên Thanh cái đầu dù lớn, thân thủ lại là ý không ngờ được linh mẫn, hắn lý cũng không lý tới Lâm Tam Tửu. Ngược lại một bên thân tránh khỏi nàng lại một chân, thẳng tắp hướng nhân ngẫu sư vọt tới. Ồ, muốn tới cùng ta chào hỏi sao? Nhân ngẫu sư cười rất vô hại, bắt đầu từ lúc nãy vẫn luôn tay áo lấy tay, chậm rãi rút ra, mặc kệ Hải Thiên Thanh lại thế nào cường cũng tốt. Hắn hiện tại đối đầu nhân ngẫu sư, là không thể nào có nửa phần thắng. Lâm Tam Tửu gấp đến độ một trái tim cơ hồ muốn theo trong cổ họng đập ra đến. Trong miệng nàng phát ra không có ý nghĩa một tiếng hô. Theo sát lấy từ phía sau lưng nhào tới. Chỉ là Hải Thiên Thanh trước mắt chỗ cái góc độ này, nàng cũng không thể lại đá hắn. Nếu không chỉ sợ còn không có đá bay hắn trước rơi xuống nhân ngẫu sư trong tay đi. Nàng cắn răng, một cái lột xuống trên người mình sau lưng. Cực nhanh cuốn tại trên tay, theo khía cạnh cho Hải Thiên Thanh một quyền. Mặc dù một quyền này căn bản là không có dùng lực, chân trời lóe sáng một tiếng đinh vẫn là lập tức phát động. Hải Thiên Thanh giống như núi nhỏ, bắp thịt rắn chắc thân thể, đột nhiên rất mất tự nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hiểm hiểm sát nhân ngẫu sư vừa mới nhô ra đến một cái tay đi qua. Ngay sau đó giống như bị một cỗ vô hình đại lực cho văng ra ngoài đồng dạng. Tại không trung nhanh chóng càng đổi càng nhỏ. cho đến cuối cùng ở chân trời thành làm một cái ngôi sao lớn điểm sáng cho đến lúc này. Lâm Tam Tửu mới nghe thấy được. Đinh, một tiếng, nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại có chút mà nổi lên nghi ngờ. Bởi vì ngay tại Hải Thiên Thanh bị nàng đánh trúng cùng một thời gian, nàng giống như nghe thấy hắn hô một tiếng cái gì, nghe có điểm giống, bộ kê, cái gì bộ kê, nhưng là hiện tại không có rảnh đi quản cái kia bởi vì ở giữa thiếu một cái cao lớn Hải Thiên Thanh về sau. Lâm Tam Tửu vừa vặn liền cùng Nhân Ngẫu Sư mặt đứng đối diện. Mà lúc này Nhân Ngẫu Sư, tươi cười chẳng biết lúc nào biến mất một điểm. Lâm Tam Tửu lập trường không nói cũng hiểu. Chung quanh đồ sát cùng phản kháng càng ngày càng kịch liệt. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đều là trên tay có chút tài năng. Không ít top 5 top 3 người tụ tập cùng một chỗ, tạo thành tiểu đội cùng một chỗ kháng địch. Trong lúc nhất thời không trung bay múa, ngoại trừ người huyết nhục bên ngoài, còn có vô số người giả gãy chi. Chỉ có bên cạnh hai người còn để lại như thế một khối đất trống. Thủ hạ binh chính một cái tiếp một cái đổ xuống. Có thể nhìn Nhân Ngẫu Sư dáng vẻ, lại tựa hồ như không phải rất để ý. Hắn chậm rãi lấy ra một đầu khăn tay trắng, trên tay nhẹ nhàng xoa xoa, lập tức hướng Lâm Tam Tửu lộ ra một loạt răng. Ta không thích ngươi, cũng vậy, Lâm Tam Tửu nói xong, bỗng nhiên ý thức được bờ môi của mình đang run, bận bịu hung hăng lau một chút, ngừng lại, dưới ánh mặt trời cô gái trẻ tuổi, một thân bị phơi thành mật đường sắc da thịt, lóe mồ hôi nổi lên ánh sáng, chặt chẽ, thoăn thoắt, không có một chút thịt dư trên thân thể, chỉ có một kiện nịt ngực màu đen, phối thêm một đầu màu xanh lá cây đậm dã chiến quần. Lại không chút nào nửa điểm tình muốn sắc thái, nàng màu hổ phách trong mắt toát ra đến không phải sợ hãi mà là cực cứng cỏi ý vị. Nhân Ngẫu Sư lườm nàng một chút, bỗng nhiên một tay lấy khăn trắng ném tới một bên, cười nói, ngươi thật có chút phiền đến ta. Ngươi coi mình là cái gì tiểu thuyết nhân vật chính, kiên thủ chính nghĩa một bên sao? Có ngươi dạng này mắt thần nhân, ta giết khả năng không ngừng 20 cái. Tại phía sau hắn chém giết trong đám người, một đội người bỗng nhiên phân chúng mà ra, những người này có chừng hơn 10, đều là gương mặt quen. Người người mang theo mũ nồi, mỗi người trong tay đều bưng cái kia thanh đen ngòm, gọi người khó lường vũ khí. Muốn hay không vì ngươi giới thiệu một chút, đây là trung tâm 12 giới trong lớn nhất buôn bán vũ khí, xưởng công binh. Chỗ sản xuất ra khí sóng súng, bởi vì uy lực lớn lại ổn định, rất thụ hoan. Úc, ta không cần nói cho ngươi, ngươi hẳn là đã từng gặp qua. Nhân Ngẫu Sư cười nói, ngươi sẽ không dùng bọn chúng tới đối phó ta. Lâm Tam Tửu trên mặt hiện lên một cái cười, mặc dù có chút tái nhợt, ý chào phúng lại một điểm không có ít. Nếu là thân thể ta bị tức sóng súng oanh thành bã vụn, ngươi coi như thiếu một cái trưởng thành hình người dối. Không khí phảng phất đều theo nàng mà dừng một chút. Nhân Ngẫu Sư gật gật đầu, ngữ khí ôn nhu nói, đã ngươi đều hiểu, như vậy không bằng sớm một chút tới, để cho ta tiết kiệm một chút chuyện, ngươi cũng tiết kiệm một chút thống khổ. Phải biết, ngươi thiếu đi cánh tay chân, hoặc là mấy trong đó nội tạng đều không cần gấp, ta chỉ cần sau đó tìm ít đồ bổ khuyết thượng là được rồi. Nếu như mũ nồi nhóm cũng có cảm xúc, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ không kinh dị với mình chủ nhân hôm nay hảo tâm tình. Tại đối mặt một cái liền tiến hóa cũng không vào hóa qua mấy lần con kiến nhỏ, Nhân Ngẫu Sư vậy mà cùng với nàng vô cùng có kiên nhẫn nói như thế nửa ngày lời nói, đã nói rõ hắn lúc này đang đứng ở một cái phi thường vui vẻ cảm xúc bên trong. Là bởi vì lập tức liền muốn tới tay một cái trưởng thành hình người dối sao? Mà một giây sau, không biết làm sao, Nhân Ngẫu Sư đột nhiên cảm giác được chính mình càng cao hứng. Không, không đúng, loại tâm tình này, không nên nói là đơn thuần cao hứng, càng giống là trở lại rất nhiều năm trước, thế giới còn không có sụp đổ lúc, chính mình vẫn như cũ khoái hoạt lại không có sầu lo thời đại thiếu niên. Cái kia ngây thơ thiếu niên đi tại mùa xuân trên đường nhỏ, vừa quay đầu trông thấy cách đó không xa có cái mỹ lệ thiếu nữ chính đứng dưới tàng cây. Ngoẹo đầu hướng hắn cười. Dạng này tâm tình, xuân hoa bay xuống thời tiết ngươi ngọt ngào tiếng cười phảng phất mềm mại thế giới vừa mới tại Lâm Tam Tửu trong lòng bàn tay phát động. Hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Nhân Ngẫu Sư bộ mặt biểu tình mặc dù không thay đổi gì, nhưng ánh mắt chợt nhu mềm nhũn ra. Sau lưng mũ nồi cũng nhao nhao dừng bước. Họng súng liên tiếp thấp xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hàng trăm hàng ngàn nhựa plastic người mẫu cùng người giả nhóm. Động tác cũng đều trì trệ xuống tới. Giống như đã mất đi chỉ lệnh. Bị ngay tại kịch chiến đám người thừa cơ đánh ngã không ít. Thời cơ khó được. Không thừa dịp cái này một phút nhanh chạy. Chỉ sợ a. Lâm Tam Tửu vừa mới mãnh lao ra bước chân. Kém chút đem chính mình cho đẩy ta một chút. Xuân hoa bay xuống thời tiết ngươi ngọt ngào tiếng cười phảng phất mềm mại thế giới giải trừ tấm thẻ hóa sau. Vô hình không thể, chỉ là một thiếu nữ nhu hòa tiếng cười mà thôi. Thanh âm này vốn chính quấn quanh lấy Lâm Tam Tửu ngón tay. Khanh khách, cười không ngừng đâu. Tại nàng cất bước thời điểm bỗng nhiên dừng một chút. Tiếp tục vậy mà nói chuyện. Bởi vì sử dụng mục tiêu chỉ có thể coi là 50. Nam tính. Cho nên hiệu quả tiếp tục lúc dài giảm phân nửa. Chỉ có 30 giây. Nàng lúc này đi ra ngoài còn không tính xa. Câu nói này theo cơn gió truyền vào sau lưng Nhân Ngẫu Sư trong tai. Bởi vì 30 giây có tác dụng trong thời gian hạn định vẫn còn. Cái sau hơi có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Lập tức cúi đầu. Giống như rất khó chịu. Mặt đỏ tới mang tai mà nhìn mình dày không nói. Thế mà phát hiện loại sự tình này. Lần này tình huống càng hỏng bét. Lâm Tam Tửu lập tức phản ứng lại. Chân hạ phát huy ra lớn nhất tốc độ, như bị điên hướng chạy ngược phương hướng. Không có truy binh 30 giây một cái chớp mắt liền đi qua. Theo hiệu quả đặc biệt bên trong lấy lại tinh thần Nhân Ngẫu Sư. Lập tức giống mây đen che đậy đỉnh đồng dạng âm trầm xuống. Hắn nửa bên mặt nhíu lại, một nửa khác mặt lại không biểu tình. Trong mắt lộ ra thần sắc vặn vẹo làm người ta kinh ngạc. Hắn đối bên người nhựa plastic các người mẫu phất phất tay. Lạnh nhạt nói. Đi đưa nàng bắt trở lại. Tứ chi, nội tạng, xương cốt, nát cũng không quan trọng. Ta muốn đem trong bụng của nàng dội vào trí. Làm thành một cái con lật đật. Lúc này Lâm Tam Tửu. Tại Nhân Ngẫu Sư trong tầm mắt đã thành một cái chấm đen nhỏ. Dựa vào địa thế. Tàn thuyền cùng phế tích che lấp, cái kia chấm đen nhỏ lúc ẩn lúc hiện, phảng phất là sắp diều bị đứt dây, càng ngày càng xa, lập tức liền muốn theo trong tầm mắt biến mất thế nhưng là Nhân Ngẫu Sư lại không có chút nào sốt ruột. Khoảng cách như vậy, hắn chỉ cần hoa 10 giây, liền có thể đứng ở Lâm Tam Tửu trước mặt đi. Nhân Ngẫu Sư giống như nhàn nhã bước ra một bước, lập tức nhíu mày, a, chưa xong còn tiếp. PS, bạo phát 2 ngày, hôm nay cảm giác hết sạch sức lực, có chút mã không được ý tứ, có phải là đến quay đầu lột đại cương tương đối tốt? Cảm ơn đánh rượu nếp từ túi rượu, 109.765, QDCN yêu cầu không nam chính phù bình an. Thanh Thanh Nhi yên lặng lại một cái phù bình an. Còn có, hôm nay ta đi tension nhìn thoáng qua. Phát hiện tại Tension cũng có một vị không biết tên thư hữu thưởng. Thời gian qua đi hồi lâu. Nếu như ngươi tại nhìn, ta cũng muốn nói một tiếng cảm ơn. Cách chương.